Bất Diệt Long Đế, chương 915, Vương Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly tiến vào Tây Vũ Đại Địa, tin tức hoàn toàn chính xác đã bị truyền ra, rất nhiều thành trì đều nhận được tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như Lục Ly muốn thừa ngồi truyền tống trận, đoán chừng đằng sau cũng truyền tống không được nữa, bởi vì những cái kia truyền tống trận đều phong ấn. Tây Vũ Đại Địa vô số vũ tộc nhận được tin tức về sau, đều thấp thỏm lo âu, Lục Ly thế nhưng là nhân tộc đại đế, nhân tộc vương giả. Liền ma tộc đại ma thần đều không phải là hắn đối thủ, vũ tộc chiến lực một mực không bằng ma tộc, có thể là Lục Ly đối thủ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may đoạn thời gian trước Lục Chính Dương bọn người công kích vũ thần cốc đều bị nhốt rồi, cái này khiến một chút vũ tộc không đến mức bi quan như vậy tuyệt vọng. Nếu không rất nhiều vũ tộc đại gia tộc sợ là đều sẽ trốn vào tiểu thế giới, từ bỏ Tây Vũ Đại Địa. Vô số vũ tộc trinh sát xuất động, một đường dò xét Lục Ly hành tung. Lục Ly hành tung kỳ thật rất tốt dò xét, bởi vì hắn căn bản không có che giấu hành tung, một đường thẳng tắp hướng vũ thần cốc bay đi, rầm rĩ ngông cuồng vọng tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ tộc ba cái vương tử, còn có vũ tộc tân nhiệm đại trưởng lão đồng thời hạ đạt lệnh triệu tập điều tập vũ tộc tất cả địa tiên cùng ẩn thế cường giả tiến đến vũ thần cốc trợ giúp chung nhau đối kháng Lục Ly. Vũ tộc bên ngoài địa tiên không nhiều lắm, lần trước còn bị Lục Chính Dương bọn hắn giết mấy cái. Nhưng ẩn thế địa tiên vẫn có một ít, chính như thần châu đại địa ẩn thế địa tiên tiểu ít nhất có mười mấy cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa tiên có được dài rằng giặc sinh mệnh, rất nhiều địa tiên đến nhất định niên kỳ không nguyện ý bị các đại thế lực cùng việc vặt quấn thân. Sở dĩ rất nhiều cường giả đều sẽ lựa chọn lánh đời, chui vào sơn dã chi địa, hoặc là tìm kiếm một chỗ động thiên phúc địa dốc lòng tu luyện. Hiện tại vũ tộc đến nguy nan nhất thời khắc, một khi vũ tộc hủy diệt, những này ẩn thế cường giả đều không tu luyện chi địa cũng sẽ bị nhân tộc đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ cái này lệnh triệu tập rất có lực hiệu triệu, không ngừng có cường giả lục tục truyền tống đi vũ thần cốc, ở bên kia chậm đợi Lục Ly tiến đến. Vũ tộc ba cái vương tử bàn tại tranh đoạt đại đế chi vị, tại Lục Chính Dương bọn người xuất lĩnh đại quân đánh vào về sau, toàn bộ cũng không dám nội chiến, mà là toàn bộ đoàn kết ở cùng nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tăng thêm gần nhất mới nhậm chức đại trưởng lão uy vọng tại vũ tộc phi thường cao, vũ tộc vốn là vụn cắt một bàn, giờ khắc này ở ngoại địch áp bách dưới trở nên thùng sắt một khối. Đáng tiếc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ tộc chiến lực không mạnh giống như không phải vũ thần cốc bên trong kỳ trận còn có đại trưởng lão diệu kế, đem Lục Chính Dương bọn người dụ địch xâm nhập vây khốn, vũ tộc đã sớm hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ thần cốc bên này phi thường xinh đẹp, hàng năm bị mây mù bao phủ, nhìn như tiên cảnh, vũ thần cốc mặt phía bắc có một tòa đâm thẳng vân tiêu đại sơn, Dực Thần Sơn. Trên đỉnh núi tựu trưng bày một tòa cự đại thần chi pho tượng, kia là vũ tộc tín ngưỡng, Dực Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ thần cốc bên ngoài lít nha lít nhít đều là quân đội, ít nhất có ngàn vạn nhiều, vũ thần cốc bị vây quanh trong ngoài ba vòng, khắp nơi đều là tuần tra quân sĩ, sợ là một con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Vũ thần cốc bên trong phi thường lớn, khoảng chừng phương viên vài trăm dặm, bên trong nhàn nhạt trong sương mù khói trắng quỳnh các ngọc lâu khắp nơi trên đất giống như theo cao không nhìn xuống, hoàn toàn chính xác rất tiên cảnh không có khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sơn cốc này là vương tộc cư trú chi địa, là vũ tộc thánh địa, mặt phía bắc tòa kia Dực Thần Sơn càng là thần địa, đừng nói đi lên cho dù là nhìn nhiều, vũ tộc đều sẽ cảm giác là đối Dực Thần khinh nhờn. Vũ thần cốc trung ương, có một khối lớn vô cùng bạch ngọc quảng trường, giờ phút này trong quảng trường sáng lên một cái màu vàng nhạt cự đại viên cháo, Lục Chính Dương bọn người tựu bị vây ở vòng bảo hộ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Chính Dương ra lúc mang theo 40 cái trưởng lão, lưu lại 5 cái trấn thủ cửa ra vào, tăng thêm hắn vốn có 36 cái, giờ phút này lại còn lại 28 cái, xem ra chết trận mấy cái. Cái này 28 người tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt rất khó coi, đều có vẻ bệnh hữu khí vô lực, tựa như lúc nào cũng có thể chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không phải là cái này 28 người không muốn phản kháng chờ chết, mà là bọn hắn công kích thật lâu, đều không phá nổi cái này kỳ trận. Ngược lại nương theo lấy bọn hắn công kích thân thể bọn họ hồi. Sẽ, càng ngày càng suy yếu. Đại trận này bên trong có một loại nhàn nhạt sương mù có thể vô thanh vô tức nhập thể tan dã võ giả huyền lực cùng thể lực. Sở dĩ công kích mấy ngày, đại trận đều không có phá vỡ dấu hiệu, Lục Chính Dương quả quyết để toàn bộ người đừng lộn xộn, tựu tại chỗ ngồi xếp bằng, dạng này có thể kiên trì càng lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Chính Dương tin tưởng Lục Ly nhận được tin tức về sau, sẽ lập tức tới cứu viện, chỉ cần hắn cái kia tôn tử tới, đại trận này tuyệt đối có thể phá. Đại trận bên ngoài có 10 cái vũ tộc địa tiên trấn thủ, những này địa tiên đều lẳng lặng xếp bằng ở bên ngoài. Bọn hắn không muốn biện pháp trong công kích Lục Chính Dương bọn người, cũng không dám mở ra vòng bảo hộ dù sao nhân tộc địa tiên nhiều như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đến đâu rồi? Một tòa xinh đẹp như tiên điện trong cung điện, một cái toàn thân bao phủ tại bạch bào vũ tộc mở miệng nói ra. Vũ tộc ba cái vương tử đều ngồi ở bên trong, còn có vũ tộc ba cái quyền thế thực lực lớn nhất trưởng lão. Lối ra này vũ tộc ngồi tại chủ vị, để cho người ta kỳ quái là thanh âm của nàng rất trẻ trung, vẫn là giọng nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồi đại trưởng lão, một cái vũ tộc trưởng lão đứng lên nói, đã đến Tô Lan Thành, theo coi như nửa ngày sau liền có thể đến bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa ngày ai, giấu ở bạch bảo áo choàng bên trong nữ tử khe khẽ thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly tới quá nhanh, giống như lại cho chúng ta 5 ngày thời gian, những người này đều có thể đánh giết hoặc là cầm xuống. Lục Ly ra ra ở bên trong, chúng ta cũng có thể đánh bạc đàm phán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy à, ba cái niên kỳ tương đối lớn trưởng lão sắc mặt ảm đạm xuống tới, ba cái tuổi trẻ khôi ngô vương tử lại xem thường, một cái lật nam tử đứng lên nói. Ngũ muội, người có phải hay không đánh giá quá cao Lục Ly, chúng ta có dực thần đại trận, đã có thể đem nhân tộc trưởng lão vây khốn, đồng dạng có thể vây khốn Lục Ly. Chỉ cần khốn trụ, hắn đồng dạng là cái chữ chết. Đến lúc đó chúng ta liên hợp man tộc vô tộc đánh vào thần châu đại địa thành tựu ta đại vũ tộc vô thượng bá nghiệp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba cái trưởng lão trợn trắng mắt dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn cái này vương tử. Không nói trước có thể hay không vây khốn Lục Ly, coi như có thể đánh giết liên hợp còn lại hai tộc đánh vào thần châu đại địa bằng vào vũ tộc điểm ấy cường giả, đánh vào thần châu đại địa cũng là thay còn lại hai tộc làm không giá y, đại ca ngươi nói chuyện không cần đầu óc sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái khác vương tử phản bác. Giống như lần này chúng ta diệt sát Lục Ly, còn diệt sát nhiều như vậy nhân tộc cường giả, còn cần liên hợp còn lại hai tộc chúng ta trực tiếp đánh vào thần châu đại địa không được sao, ngươi dạng này đầu óc còn muốn trở thành vũ tộc đại đế cũng không sợ ức vạn vũ tộc con dân chê cười. Cái cuối cùng vương tử hừ hừ hai tiếng nói, hai vị ca ca chớ ồn ào, Lục Ly há lại dễ giết như vậy, giống như hiếu sát đại ma thần đã sớm giết hắn. Đương nhiên chúng ta cũng không cần e ngại Lục Ly, chúng ta có dực thần phù hộ, lần này định để Lục Ly có đến mà không có về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được ba cái vương tử cuồng vọng lời nói, ba cái trưởng lão đều trầm mặc xuống, mục quang không tự chủ được nhìn về phía ngồi tại chủ vị nữ tử. Trong ba người tâm đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vì cái gì cái này đại trưởng lão không phải nam tử, vì cái gì đại trưởng lão không phải thuần chủng vũ tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như hai cái điều kiện này bất kỳ một cái nào phù hợp tam đại trưởng lão khẳng định hồi. Sẽ, lực đẩy cái này ngũ công chúa thượng vị, nghe được ba cái vương tử lời nói, đại trưởng lão trầm mặc không nói, một mực tại cái này yên tĩnh ngồi, chờ đợi lấy Lục Ly đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian nhanh trôi qua tại đang lúc hoàng hôn, một cái trinh sát bay vụt mà vào, khom người bẩm báo nói. Bẩm đại trưởng lão, ba vị vương tử, ba vị trưởng lão, Lục Ly đã đến bên ngoài 3000 dặm, đoán chừng một nén nhang sau liền đem đến vũ thần cốc bên ngoài. Đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại trưởng lão đứng dậy, có chút ngẩng đầu áo choàng phía dưới lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuynh thành mặt, nàng mặt không biểu tình nói ra. Để chúng ta đi chiếu cố vị này nhân tộc tuyệt thế thiên tài, mắt thấy thoáng cái vương giả chi phong. Giao diện cho điện thoại, cách chương.